Ta dựa vào mỹ nhan để ổn định thiên hạ. Chương 58, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xì poi nà, hộ bộ thượng thư nói xong câu đó liền ăn phạt ủ rũ mà bị thánh thượng đuổi ra khỏi cung điện. Sau khi Cố Nguyên Bạch mắng hộ bộ thượng thư xong liền cảm thấy tinh thần thoải mái dễ chịu. Y nhìn một xe chất đầy lương thực và tiền tài còn có đủ các khoản quyên góp khác nhau, trong lòng không nhịn được mà khen thường Ngọc Môn một lần, đúng là một bảo bối. Sức mạnh của cán bút không thua gì vũ khí sắc bén a, y dặn dò. Điều thường Ngọc Môn đến chính sự đường đi, để tham chi chính sự chọn một đại thần có kinh nghiệm dẫn dắt hắn. Điền Phúc Sinh nói, đúng vậy, Cố Nguyên Bạch trầm ngâm một hồi, chờ bọn họ trở về lúc sau, cũng nên luận công hành thường. Điền Phúc Sinh cười nói. Tiết đại nhân cũng muốn đã trở lại, còn đừng nói, này hơn tháng chưa thấy được Tiết đại nhân, tiểu nhân thật đúng là có chút suy nghĩ. Ngươi tưởng hắn, Cố Nguyên Bạch không nhịn xuống gợi lên khóe miệng, Điền Phúc Sinh, chậm đối với ngươi lau mắt mà nhìn. Điền Phúc Sinh nói, tiểu nhân còn không phải xem ở Tiết đại nhân lá gan đại phân thượng. Trừ bỏ tiểu nhân cùng Trương đại nhân a, cũng liền Tiết đại nhân dám khuyên thánh thượng ăn cơm nghỉ tạm. Cố Nguyên Bạch hơi hơi mỉm cười. Nhưng Tiết Xa như thế đại tài, đãi ở chẫm bên người, nhưng thật ra có chút nhân tài không được trọng dụng. Hắn nhẹ nhàng bâng quơ, đám người trở về, ấn công hành thường, đem hắn điều đến trong triều, hoặc là ở cấm quân bên trong, thống lĩnh chư vệ cũng không xem như mất này năng lực. Tóm lại, thánh thượng hạ kết luận, đừng vây quanh chẫm xoay, dục vọng nhất thời khởi, bị giống được kích thích tố chi phối hạ kia một hôn cũng có vài phần thử ý vị, Cố Nguyên nói vô ích quên là có thể quên. Nhưng là hắn sợ Tiết Xa không được cho nên ở hắn bên người đợi không bằng sớm một chút tránh xa một chút. Biết Tiết Xa đối hắn cũng vô tâm tư lúc sau, Cố Nguyên Bạch vẫn là rất sung sướng, hắn đến làm Tiết Xa vẫn luôn duy trì như vậy tâm tư. Thánh thượng là đang cười, nhưng lời này trùng ý tứ lại như là đối Tiết Xa ghét bỏ. Điền Phúc Xa lạ biện không được trong đó thâm ý, chỉ cảm thấy gần vua như gần cọp, hắn cung cung kính kính nói. Tiểu nhân nhớ kỹ, thường Ngọc Ngôn một sớm được thưởng, đã bị điều tới rồi chính sự đường chung, điều trước ngày đó, hắn thật sự là mặt mày hớn hở, gặp người liền cười đến phong lưu tiêu sái, thám hoa lang liền như vậy cao điệu trương dương một đường đi tới chính sự đường. Tham chi chính sự đem thường Ngọc Ngôn phái cho một vị kinh nghiệm lão đạo quan viên mang theo thường Ngọc Ngôn đại khái ở chính sự đường trông được một vòng, chờ đơn giản giới thiệu hạ chính sự đường chính vụ phạm chủ lúc sau, quan viên liền nói. Chính sự đường sự vụ thập phần bận rộn, ngươi có thiên phú, liền trước tiên ở Tân Gia Quốc báo bộ trung hành sự. Ngươi trước cùng ta thích ứng 10 ngày, 10 ngày lúc sau, lại từ ngươi tự mình thượng thủ làm việc. Thường Ngọc Ngôn nho nhã lễ độ nói, đúng vậy, chính sự đường sự vụ xác thật vô cùng bận rộn, thường Ngọc Ngôn từ bị điều đến chính sự đường lúc sau mới cảm thấy phía trước chính mình thật là nông cạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quốc báo bộ trung, ở chỗ này quan viên dường như mỗi người đều có xem một cái là có thể từ các văn chương tấu chương bên trong thu hoạch đông đảo tiếng lóng cùng lợi hại cân bằng bản lĩnh, thường Ngọc Ngôn nhìn cực kỳ đau đầu cùng cái hiểu cái không văn chương tấu chương, tới rồi mang theo hắn lão quan trong tay, chính là một lát lật xem công phu. Thường Ngọc Ngôn có ngạo khí, liền vùi đầu đi theo học tập rốt cuộc ở 10 ngày trong vòng, đem những việc này vụ đi theo thượng thủ. Nói đến cũng khéo, chờ này 10 ngày qua đi lúc sau, Cố Nguyên Bạch cũng tự mình tới chính sự đường xem xét. Thường Ngọc Ngôn làm chính trị vụ trung ngẩng đầu sau, liền nhìn đến thánh thượng cùng tham chi chính sự cười từ trước người đi qua. Thường Ngọc Ngôn trong lòng căng thẳng, chạy nhanh thấp hèn mặt trước mắt xem đều là chính vụ, nhưng lại là như thế nào cũng xem không tiến trong mắt. Tham chi chính sự vừa lúc thấy hắn còn nhớ rõ thường Ngọc Ngôn viết một thiên làm triều đình thu hoạch rất nhiều quyên cống văn chương, hắn thực xem trọng này người trẻ tuổi, lúc này cười nói. Thám hoa lang hôm nay chính vụ hoàn thành đến như thế nào? Thường Ngọc Ngôn đứng dậy hành lễ, đã hoàn thành một nửa, Cố Nguyên Bạch tùy tay cầm lấy một quyển đã lật xem qua tấu chương, đem phía trên phê chữ cùng chỉnh hợp chu tự sau khi xem xong, hơi hơi gật đầu, nói. Không tồi, thường Ngọc Ngôn câu nệ nói. Thần sợ hãi, xa không kịp chư vị đại nhân, thánh thượng cười tham chi chính sự cũng đi theo cười hai hạ Cố Nguyên Bạch buông xuống tấu chương tiếp tục cùng trọng thần hướng bên trong đi đến. Thường Ngọc Ngôn thở ra một hơi, chấn định ngồi xuống lúc sau, mới cảm thấy chính mình phía trước thật là khẩn trương. Giao tưởng dĩ vãng nhìn thấy thánh thượng đệ nhất mặt khi còn sẽ kinh với thánh thượng dung mạo, lúc sau tái kiến, lại không phải chỉ là dung nhan chi mỹ. Thánh thượng uy nghiêm càng thêm dày đặc, làm người liền khinh nhờn chi tâm cũng không dám dâng lên. Kinh thành bên trong Trừ gia Trừ lang Mỹ danh truyền xa, sợ nếu là thánh thượng không phải thánh thượng, liền phải cái quá Trừ vệ thanh danh. Thường Ngọc Ngôn suy nghĩ phiêu xa một cái chớp mắt lại nháy mắt kéo lại, hắn tiếp tục cúi đầu phê duyệt chính mình trên bàn chính vụ, chỉ là có chút tinh thần không tập trung. Tham chi chính sự cùng Cố Nguyên Bạch vừa đi, vừa nói ngày gần đây bận rộn ra tới kết quả. Thánh Thượng, Kinh Hồ Nam cùng Giang Nam hai mà vận chuyển lại đây số lượng liền nhiều như vậy. Cố Nguyên Bạch lật xem này hai mà bị xét nhà cường hào của cải cảm thán nói. Quốc khố đều tắc không được, thần cũng chưa từng dự đoán được cường hào tài sản thế nhưng như thế nhiều. Tham chi chính sự biểu tình ngưng trọng, dựa theo thanh gia tới ruộng tốt, trung điền, kém điền số lượng tính toán, dĩ vãng Kinh Hồ Nam cùng Giang Nam hai mà giao đi lên thuế má bất quá là trong đó tam thành phân lượng. Cố Nguyên Bạch ừ một tiếng, không thế nào kinh ngạc. Dĩ vãng đều nói Giang Nam là đất lành, là triều đình kho lúa cùng túi tiền, lần này ngươi nhìn một cái túi tiền chỉ kết giao tam thành thuế đầu. Chỉ Giang Nam cùng Kinh Hồ Nam đó là như thế càng gì luận địa phương khác. Cố Nguyên Bạch thở dài một hơi, muôn vàn ruộng tốt đã bị toàn gia gồm thâu toàn gia liền giao thượng trăm mẫu thu nhập từ thuế ta triều ẩn điền ẩn nghiêm trọng. Tham chi chính sự lo lắng sốt ruột, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng nếu là Kinh Hồ Nam phản loạn quân lại đến một lần, sợ là sẽ khiến cho dân yêu. Cố Nguyên Bạch cười, nào có nhiều như vậy phản loạn quân đâu. Hắn nói xong câu đó liền thay đổi một cái đề tài, tham chi chính sự thuận theo mà không hề hỏi nhiều. Chờ từ chính sự đường ra tới sau, Cố Nguyên Bạch thừa lên xe ngựa, buồn ngủ không ngủ chi gian, nghe được Điền Phúc Sinh ở bên ngoài nói. Thánh Thượng tiến đến thanh trước phản loạn quân hai vị đại nhân đã trở lại. Vốn dĩ ở đại thắng lúc sau, Tiết Xa cùng Định Viễn tướng quân liền phải lập tức chạy tới kinh thành. Nhưng phòng giữ quân không thể trường lưu, hai mà quan phủ quan viên còn chưa từ nơi khác trở về, loạn sạp một đống lại một đống, chỉ có thể làm cho bọn họ hai người lãnh binh một vạn tại chỗ đóng giữ, chờ triều đình lại đây thu thập loạn sạp. Thường Ngọc Ngôn viết kia thiên văn chương truyền tới Giang Nam khi Tiết Xa đã bị nhốt tại đây gần một tháng có thừa. Tiểu binh đem áng văn chương này đưa lên tới khi Tiết Xa mới vừa cùng Định Viễn tướng quân luyện một phen tay, trên người nhiệt ý năng đến không khí vặn vẹo, hắn đem vũ khí ném ở một bên, rửa mặt xong mới đưa văn chương lấy lại đây vừa thấy. Định Viễn tướng quân nói, viết chính là cái gì? Tiết Xa nhẹ nhàng thì thầm, thượng mỗi nghe toàn khổ tâm cũng tích dân ly này khó than mình không chỉ. Hắn ánh mắt ở thượng. Tự di bất động này một câu vô cùng đơn giản nói, hắn liền có thể tưởng tượng ra Cố Nguyên Bạch biểu tình. Hay không sẽ bởi vì thương tiếc bá tánh mà nhíu mày. Này ba mươi mấy thiên không thấy, là béo vẫn là gầy. Nhưng có sinh bệnh, Tiết Xa thật lâu sau, mới than thở một tiếng, đem văn chương cuốn cuốn thu vào trong tay áo. Một ngày không thấy liền tưởng lợi hại, một tháng có thừa, như vậy tưởng niệm ngược lại lắng đọng lại đi xuống, như điên thảo giống nhau leo lên ở Tiết Xa mỗi một cây thần kinh thượng, chỉ cần vừa nhớ tới Cố Nguyên Bạch này điên thảo liền bắt đầu che trời. Nặng nề thật mạnh, bên ngoài nhìn càng ngày càng là trầm ổn, ý niệm lại một giọt mà, đều thành bao phủ Tiết Xa cả người thủy. Định Viễn tướng quân cười nói, kinh thành văn chương đều truyền tới, nói vậy kinh thành người cũng ly đến không xa. Tiết Xa bứt lên môi. Nhanh lên nhi đi, theo hai vị đại nhân cùng hồi kinh còn có một vạn binh lính cùng phản loạn trong quân nhân vật trọng yếu. Những người này bị thay áo tù tay chân bị khảo, đầu đội mộc gông, bị thúc với xe chờ tù phía trên. Cấm quân chia làm đông nam hai bộ còn có trong ngoài chi phân, nội chỉ chính là trong hoàng cung thủ vệ hoàng cung an toàn cấm quân, ngoại tác có chuyên môn địa phương tới đặt này đó cấm quân nam bắc hai bộ tổng cộng có hơn 20 vạn người, bá tánh lại chưa thấy qua vài lần. Lần này thanh trước phản loạn quân cấm quân từng nhóm từ ngoại vào kinh khi, nhưng thật ra đem các bá tánh hoảng sợ. Hai bên bá tánh ánh mắt tha thiết mà kính sợ chờ chuyển tới xe chờ tù lúc sau phản loạn quân khi, liền trở nên hung ác mà chán ghét. Triệu Thuyền chật vật mà cúi đầu, rũ mắt không dám hướng hai bên đi xem, hắn trước người chính là đồng dạng chật vật từ Hùng Nguyên. Mà ở hai người bên cạnh người, là riêng giá mã ở bên Lưu Nham. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Hùng Nguyên đã mắng Lưu Nham một đường, vốn dĩ đã mắng đến miệng khô lưỡi khô rốt cuộc nhấc không nổi sức lực, lúc này thấy đến chung quanh bá tánh nhìn hắn như xem phế vật ánh mắt mẫn cảm thần kinh lại lần nữa bị chọc giận. Lưu Nham, ngươi thật là heo chó không bằng, xúc sinh, xúc sinh. Đình Yển hơi hơi mỉm cười, bên người có kỵ binh tức giận mắng Từ Hùng Nguyên một câu, lại nhìn về phía Đình Yển. Bằng không liền đem hắn miệng lấp kín, cũng đỡ phải lại nói chút thô tục bẩn đại nhân nhĩ. Như thế không cần, dùng tên giả vì Lưu Nham Đinh Yển sắc mặt không thay đổi. Đều nói người sắp chết này ngôn cũng thiện ta chờ đối người sắp chết cũng nên làm này lại nói thiện ngôn. Kỵ binh cười ha ha, nhạc nói, Đại nhân nói đúng, Từ Hùng nguyên khí đến sắc mặt đỏ lên, bỗng chốc chiều Đinh Yển phun nước miếng, Đinh Yển sau này một trốn, phủi phủi xiêm y. Nhà ai xúc sinh còn sẽ chiều người nhổ nước miếng, Triệu Thuyền hỗn loạn hận ý cùng vô tận hối ý nói. Giang Nam lương giới chướng tiền, thậm chí kinh hồ Nam toàn tỉnh dân chúng đào quạng một chuyện, có phải hay không đều là các ngươi ở sau lưng động tay chân. Đinh Yển nói, Triệu Tiên sinh theo như lời nói, Lưu Mỗ lại là nghe không hiểu. Triệu Thuyền thiếu chút nữa bị tức giận đến lại dầu qua đi. Giám sát chỗ quan viên chơi vui vẻ, đằng trước Thiết Xa cùng Định Viễn tướng quân cũng ở bá tánh nhìn chăm chú bước tiếp theo bước tới rồi hoàng thành ở ngoài. Bọn họ hai người trên người còn ăn mặc khôi giáp, hoàng cung trước cửa có thái giám mỉm cười chờ bọn họ, đãi hai vị từ trên ngựa xoay người xuống ngựa tiến lên sau, lúc này mới phái người vì hai vị tướng quân cởi xuống khôi giáp cùng đao kiếm. Vị này thái giám Tiết Xa nhìn quen mắt, hẳn là thánh thượng bên người người nào đó, nói lên thánh thượng Tiết Xa liền nói. Thánh thượng chính là muốn hiện tại tiếp kiến ta chờ. Hắn thoạt nhìn tựa hồ cũng không vội vã đi coi chừng Nguyên Bạch, chỉ là ngẫu nhiên nhìn về phía hoàng cung ánh mắt sâu thẳm đến như là cất giấu sương mù. Thái giám cười nói, đường xá xa xôi, hai vị tướng quân vất vả rồi, đợi gặp thánh thượng xong nên trở về nghỉ ngơi thật tốt a. Định Viễn tướng quân cười ha ha. Đây đều là việc ta nên làm. Vậy còn chờ gì nữa? Phiền công công dẫn ta vào cung diện thánh thôi. Tiết Viễn cũng cười, chậm rãi nói. Cứ theo lời Đinh Viễn tướng quân nói, cách chương.